Về đây em một trời như thơ,

mãi mang thương đau, mây đen giăng mờ để xuyên âu chia đôi bờ, tình mãi mong chờ. Đêm qua anh mơ bóng quê xưa bước anh trở về, đứng dưới bóng mát đến đón em khi tan trường. Giang cu luyến nhớ đắt thách mây nắng mưa, ôi trông nhau xa vời vợi. Anh kêu tên em mừng chẳng đón nên lời. Nước mắt rơi lâu vui vui mình siêu nhau, nghe tim mơ say gió tới cuốn lá thu bay bay. Chợt mộng tan gác vang bóng em, thoáng trước khiến nghe mưa rơi u hoài. Buồn thương thật lang thang quê người chọn kiếp lưu đày. Cảm ơn thật lớn cho Nam và Sĩ Lân nhá. Xin cảm ơn quý vị. Trong đêm đơn côi gió mưa rơi nhớ em vời vợi, thương cánh hoa xưa xa cách đã lâu không thấy nhau. Qua bao thương đau bóng liêu có thắm như xuân ta trao môi duyên đầu, đôi môi son tươi và vùng biển mắt xanh màu. Nếu sớm nào ngày trở về điều dáng em còn yêu anh như khi chúng ta mới yêu thương nhau. Ngại đôi khi bao táp đã khiến núi sông cách ngăn cho em thay lòng, tình ly tan cho ước thề mộng cũ phai tàn. Hỡi non cao ôi sông sâu đời bê dâu, lòng biển sâu có biết cho nhau thấu trăng niềm đau. Lời ta kêu tan theo sóng dâng gió reo âm vang bao la xa mơ, để cho ta duyên ngâu đôi bờ tìm mãi mong chờ. Lời ta kêu tan theo sông giăng gió reo âm vang bao la xa bờ, để cho ta duyên ngâu đôi bờ tìm mãi mong chờ. Ngày ấy ta mặc bao lời chê cười, ngày ấy em chỉ yêu mình anh, chỉ có anh thôi. Đến một ngày vội vàng nhận thấy tình yêu xưa xa khuất chân mây, nụ hoa ấy heo úa trên cây, để anh cô đơn ngồi đây đợi chờ bóng ai. Nụ hoa ấy không phải nụ hồng, ngày không em

buồn vơi vơi. Thà em nói, thà em trách rằng anh dối gian hết nhiều. Bây giờ chỉ còn đôi ba giây phút cuối bên nhau. Anh nói đi, em nói đi, dù chỉ một lời làm tan nát lòng nhau. Nếu ngày mai nỡ chúng mình xa nhau, anh xin hứa lời cùng em lần cuối. Nếu ngày mai nỡ chúng mình xa nhau, anh xin muốn kiếp yêu em. Chết chưa cả trời ước mơ, anh mơ tay trong tay nhau mình lại như chưa từng xa cách. Cho anh hôn đôi mi em ướt bao đêm rồi, cho anh ôm bao cô đơn hát tim em gầy, cho anh yêu em hơn xưa ngày buồn đã qua lại có nhau. Nhớ ngày nào mình giận hơn nhau phút ngây khờ, lời nói lỡ mang đi tình yêu, trách sao để mất nhau. Thế rồi một ngày kia nhận ra biết ta vụng dại, người đã đến cho anh quên đi nỗi đau ngày đó. Chỉ để thấy em bỗng như môi hôn dư âm ngọt ngào vẫn đây, miên man tan trong vòng tay một hạnh phúc sao thật bình yên thế. Nắng vỡ nắng mang gió hát đường chiều phố quen, từng ngày mong manh như xưa dần lại vẫn vương, dù dưng đôi tim ngân lên ngập ngừng khúc ca tình đắm say.